Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1192, yếu đến rồi cực hạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại lục thần cũng vô pháp xác định cái kia truyền tống môn là đang làm gì. Thế nhưng phía trước cơ khí thanh âm dường như nhắc tới tự động mở ra thất trọng thiên truyền tống môn. Bất kể là phải hay không, hiện tại không nghi ngờ chút nào một điểm là cánh cửa kia có thể chính là duy nhất sống tiếp khả năng. Nguyên bản lục thần đã không có nghĩ tới mình còn có thể có sống tiếp cơ hội. Nhưng chứng kiến cánh cửa kia, lục thần phảng phất lại thấy được hy vọng. Thiên kiếp buông xuống, lục thần đột nhiên bộc phát ra toàn thân linh lực. Thần ma cộng sinh, thần ma thiên uy, thần ma tinh thể, long thần hình thái, hư không cửu bước. Lục thần đem thiên kiếp chung có thể có kỹ năng toàn bộ dùng ra, người điên tựa như xông về cánh cửa kia. Quanh một tiếng nổ, một đạo thiên lôi bắn trúng lục thần. Lục thần thân hình dừng lại, mắt thấy còn lại thiên kiếp theo sát tới. Phật thể phân thân, hư không cửu bước, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lục thần liều mạng dùng ra kỹ năng. Ba cái phân thân trong nháy mắt có hai cái đã bị thạch kiếm đục lỗ nhục thân. Trong nháy mắt, lục thần cuối cùng một cái bản thể xuyên qua cánh cửa kia. Chấm, lập tức, thông thiên tháp bên trong yên tĩnh lại. Rất nhiều thiên kiếp mất đi mục tiêu phía sau, tiêu tan thành mây khói. Trên bầu trời đạo thân ảnh kia trơ mắt nhìn lục thần từ hắn mí mắt nổi tình dưới chạy trốn. Phát sinh một tiếng kinh thiên rít gào. A, lục thần, tuy nói thịnh nộ kinh thiên, thế nhưng tên kia cũng không có xuất thủ. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn bản thể cũng không ở nơi này. Sau một hồi, người kia mới bình phục trong lòng phẫn nộ. Ngươi coi như chạy đến thất trọng thiên thì như thế nào? Thiên kiếp bất quá, ngươi cuối cùng không thành tiên. Ngay cả một tán tiên đều không phải. Ngươi chỉ có thể là nhất giới phàm nhân. Thất trọng thiên bên trong, coi như ta đi không được, ngươi cũng là một con đường chết. Một hồi quen thuộc cảm giác hôn mê rất nhanh tiêu thất. Lục thần chỉ cảm thấy cả người nửa phần khí lực đều không nhấc nổi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, chỉ có thể ra sức dương mắt nhìn chung quanh. Nơi này là một mảnh rừng rậm, chu vi chợt có tiếng chim muông. Không biết ẩn núp sinh vật gì. Lục thần liền thả ra thú nhỏ, khí lực của bọn hắn cũng không có. Liền đã hôn mê, quảng cáo, không phải đâu, phàm nhân. Thất trọng thiên vì sao có phàm nhân? Cho rằng lão hán cho đã mắt vô cùng kinh ngạc. Dường như chính mình mấy trăm tuổi đều là sống uổng giống nhau. Thất trọng thiên thấy phàm nhân. Cảm giác này, đại khái cùng lục trọng thiên bên trong chứng kiến chân tiên giống nhau, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. A, không đúng, là so với kia càng thêm bất khả tư nghị. Dù sao tiên có thể hạ giới, phàm nhân làm sao đến thất trọng thiên? Không có đạo lý có thể như vậy a. Cái gia hỏa này làm sao tới thất trọng thiên? Đi cửa sau sao? Khác một người đàn ông tuổi trung niên đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Cảm giác mình tam quan hủy hết. Chờ một chút, hắn là cửu tinh dã nhân vương cảnh. Ta cảm thấy cái này dã chữ rất có thể chính là vấn đề chỗ ở. Chẳng lẽ nói dã tu có thể không thành tiên liền tới thất trọng thiên? T, thế nhưng dã nhân vương cũng là nhân vương a. Dã nhân làm sao có khả năng không thành tiên liền tới thất trọng thiên đâu? Cái này nói không thông. Rất nhiều người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhưng đều không thể giải thích tình huống trước mắt. Một cái phàm nhân đi tới thất trọng thiên. Ai ai ai, hắn tỉnh. Làm lục thần lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện bên người vây quanh một đám địa tinh tộc tiểu ải nhân. Đang ở giống như nhìn quái dị xem cùng với chính mình. Vừa nhìn thấy như thế ngoại tộc, lục thần sợ đến lập tức ngồi dậy. Các ngươi người nào? Bằng hữu, ngươi mới là người, chúng ta là tiên. Lão già kia như trước cau mày. Cái gia hỏa này chứng kiến bọn họ còn cố gắng bộ dáng khiếp sợ. Hắn không biết mình tồn tại mới là không hợp lý sao? Tiên, nơi này là Thất Trọng Thiên. Ta đi, ngươi còn biết nơi này là Thất Trọng Thiên. Wi, hắn biết nơi này là Thất Trọng Thiên. Lão nhân cùng đồng bạn nói rằng, Lục Thần lúc này cuối cùng cũng nhớ lại phía trước phát sinh lúc. Chính mình từ trong thiên kiếp trốn thoát, cánh cửa kia quả nhiên chính là đi thông Thất Trọng Thiên. Thất Trọng Thiên, chính mình thực sự đi tới Thất Trọng Thiên. Nhưng vấn đề là, hắn dường như chưa xong độ kiếp, cũng không thể nói là chưa xong độ kiếp. Dù sao hắn chống nổi 3 lượt 12 cấp thiên kiếp. Nói cách khác, dựa theo thông thiên tháp quy tắc, hắn cũng sớm đã độ kiếp thành công. Nhưng là cái gì đó tiên tôn nhất định phải giết Lục Thần. Không ngừng một lần nữa thiết lập thiên kiếp. Nếu như hắn không trốn, vô cùng vô tận thiên kiếp nhất định sẽ muốn mạng của hắn. Nói cách khác, chính mình độ kiếp là độ kiếp. Nhưng, không thành tiên. A Tây A, cái này cái gì chim tình huống? Lục Thần đỡ cái chán. Thực sự là thiên toán vạn toán. Hắn cũng không còn nghĩ tới cái này kết quả. Bất quá vạn hạnh chính là, hắn không chết ở thông thiên tháp bên trong. Gần nhất thông thiên tháp thực sự là càng ngày càng hung hiểm. Chính mình 2 lần đều kém chút chết ở thông thiên tháp trong. Lục Thần thu hồi thần thức, nhìn trước mặt những người này. Nơi đây tổng cộng 10 mấy người. Thoạt nhìn vẻ mặt hiếu kỳ. Cùng Lục Thần trong tưởng tượng, tiên nhân cái loại này tiên phong đạo cốt, cảm giác không dính bụi phàm trần hoàn toàn khác nhau. Các ngươi đã cứu ta. Lục Thần thử dò xét hỏi. Cũng nói không hơn cứu a, thì nhìn ngươi hôn mê ở tiên tung lâm. Hình như là sắp chết. Vốn là không có ý định quản. Nhưng phát hiện ngươi là dã nhân vương. Thực sự hiếu kỳ. Liền đem ngươi mang về. Thuận tiện đút chút lợi lộc đan dược. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sống lại. Lão nhân nói. Lục Thần gật đầu. Tình huống của mình cũng hiếu kỳ. Đừng nói bọn họ. Chờ với còn là của mình ngực trương cứu mình một mạng a, đa tạ các vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lục Thần ôm quyền nói rằng, khôi phục cũng không tệ lắm nha. Uy tiểu tử, ngươi thật là dã nhân vương. Ngươi là làm sao tới Thất Trọng Thiên? Lục Thần trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào. Cái này, ta cũng không biết. Độ kiếp thời điểm liền truyền tống tới rồi. À. Cái này cũng được quảng cáo. Lục Thần gật đầu. Đúng vậy a, ta cũng hiểu được có chút khó tin. Một người khác nói rằng. Ai, ta còn tưởng rằng có cái gì trục lợi phương pháp đâu. Xem ra là thông thiên tháp xảy ra vấn đề. Tiểu tử, chưa xong độ kiếp liền tới Thất Trọng Thiên. Nói như thế nào đây? Cái này chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ngươi nên là triệt để không thể thành tiên. Lục Thần trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy a, chúng ta mặc dù là tán tiên, nhưng dầu gì cũng là tiên. Thất Trọng Thiên bên trong đại bộ phận đều là tán tiên. Thân phận của chúng ta cũng không kém nơi nào. Có thể ngươi bất đồng. Không hề nghi ngờ, ngươi nhất định là Thất Trọng Thiên kém nhất cái kia. Lục Thần gãi đầu một cái. Hình như là đạo lý này a. Thất Trọng Thiên kém cỏi nhất đều là tán tiên. Hắn một cái dã nhân vương. Ở một đống lớn tiên nhân ở giữa. So với cũng không muốn so với. Nhất định là hèn mọn nhất một cái. Đừng tưởng rằng đi tới Thất Trọng Thiên. Chính là thế ngoại đào nguyên. Ta cho ngươi biết tiểu tử. Thất Trọng Thiên. Như cũ là người mạnh là vua. Như ngươi vậy. Kỳ thực còn không bằng không đến đâu. Lão nhân nói. Lục Thần cũng không muốn như thế tới a, nhưng bây giờ hắn cũng không còn biện pháp. Nếu không, chờ cái kia cái gì tiên tôn không có ở đây thời điểm. Lại đi sông tháp. Cái kia, các vị tiền bối. Thất Trọng Thiên có thể hạ giới sao? Ngươi một cái phàm nhân còn dám hạ giới. Lại nói. Ngươi cũng không còn tư cách hạ giới a, Lục Thần nhất thời lòng như cho nguội. Học lại, con đường này, Xem ra trong khoảng thời gian ngắn là đi không được thông. Cái kia thực lực của chính mình làm sao còn đề thăng? Làm sao ở thất trọng thiên hỗn? Làm sao đi cao cấp hơn thiên vực? Một cái phàm nhân chạy tiên gia địa bàn. Tiểu tử, ngươi thực sự là thảm a, quên đi. Nhìn ngươi cũng thật đáng thương. Tiễn ngươi một tấm truyền tống phù. Nhanh đi các ngươi nhân tộc tiên vực a. Ngươi tuy là quá yếu, nhưng có thể cũng là bởi vì yếu đến rồi cực hạn. Ngược lại thành ngươi đặc sắc. Nói không chừng cái kia tiên nhân nguyện ý thu lưu ngươi làm cái hạ nhân gì gì đó. Kiếm miếng cơm ăn a, nói. Lão nhân đem một tấm lá bùa đưa cho Lục Thần. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.